Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong khách sạn, Tô Cẩm làm chủ thuê một căn phòng, hai người Sở Lâm và Nguyên Cảnh đều sững người. Ba người thuê một căn, ở đây không giống căn hộ ở khách sạn nhà họ Lục. Nguyên Cảnh nhỏ tiếng nhắc nhở một câu, "A Cẩm, ba người chúng ta." Tô Cẩm quay đầu nhìn anh, "Tôi biết, ba người một phòng, không thành vấn đề." Lấy thẻ phòng, Tô Cẩm nhấc chân đi lên lầu, Nguyên Cảnh và Sở Lâm chỉ có thể đi theo, mà cô gái trước quầy lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn về hướng ba vị khách lên lầu. Người trẻ bây giờ, rất biết chơi, Tô Cẩm vừa bước lên tầng 2 liền cau mày. Sở Lâm ghé tới nhìn số phòng trên thẻ phòng, 204, anh ta nhanh chóng nhìn khắp, rất nhanh tìm được căn phòng đó. Ở đây, anh ta chỉ vào căn phòng có số 204. Tô Cẩm kéo Sở Lâm ra. Đi vào phòng trước, cô đứng ở cửa bình thản quan sát một lượt, sau đó mới nhấc chân đi vào. Đầu ngón tay nhẹ nhàng quơ một cái, lập tức loại bỏ âm khí nhàn nhạt còn sót lại trong phòng. Hai người nghỉ ngơi nửa tiếng trước, đợi lát nữa chúng ta ra ngoài xem thử. Tô Cẩm ung dung nói, hai người đứng ở cửa, lúc này mới lần lượt đi vào phòng. Đồng thời, bên ngoài hành lang truyền tới giọng nói hơi bất mãn của Hứa hội trưởng. Lão Tam, ông nói xem người trẻ bây giờ. Có phải không biết kính già yêu trẻ chút nào không? Chúng ta nhiều hành lý như thế, họ cũng không biết xách hộ chúng ta một chút. Tam Thanh quán chủ bị gọi là Lão Tam bỗng dừng bước, nét mặt ông ấy cứng nhắc nghiêng đầu, sau đó nhìn thấy ba gương mặt không cảm xúc. Nhìn liếc một cái, Lão Tam liền quay đầu giả vờ không nhìn thấy gì. Dù sao thì người bốc vốt cũng không phải ông ấy, người ngại cũng không phải ông ấy. Hứa hội trưởng chậm một bước ở phía sau kinh ngạc nhìn về phía căn phòng 204, trùng hợp hay không, nhìn thẳng vào ánh mắt cười như không cười của Sở Lâm. Hứa hội trưởng, sau đó nghe Sở Lâm bóng gió nói, quầy, vì sao có người thích ở sau lưng mắng người như thế nhỉ? Anh ta vừa nói vừa nhìn hành lý hứa hội trưởng mang theo, nhìn ngang nhìn dọc, hành lý cũng không nhiều, hơn nữa lại không phải thiếu tay thiếu chân, hơn nữa, đồ hứa hội trưởng mang theo, anh ta không muốn đụng vào. Lỡ như hứa hội trưởng ăn vạ anh ta thì phải làm sao? Tới lúc đó lại là một đống phiền phức, cho nên để tránh những khả năng này, ngoài móc mỉa hứa hội trưởng vài câu, anh ta đều giữ cảnh giác cao độ, vẫn luôn âm thầm giữ khoảng cách với hứa hội trưởng. Gương mặt già nua của hứa hội trưởng đỏ bừng, ông ta ngượng ngập vội vã rời đi, Nguyên Cảnh cũng thuận thế đóng mạnh cửa, giống như đang bày tỏ bất mãn với câu nói đó của hứa hội trưởng. Sở Lâm cười hừ một tiếng, sư phụ. Người nói rốt cuộc ông ta làm được hội trưởng hiệp hội đạo môn bằng cách nào vậy? Mặc kệ nhìn ngang hay nhìn dọc, hình như hứa hội trưởng này đều không có chỗ nào hơn người. Thậm chí còn không bằng vị Tam Thanh quán chủ kia. Tô Cẩm nhàn nhạt đánh giá, hoặc là ông ta ngốc thật, hoặc là kỹ năng diễn xuất của ông ta tốt. Nghe vậy, Sở Lâm rơi vào trầm tư, giống như đang nghĩ hứa hội trưởng rốt cuộc thuộc trường hợp nào. Tô Cẩm tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cô nói. Hai cái giường, hai người mỗi người một cái. Nguyên Cảnh ngạc nhiên lên tiếng. A Cẩm, cô không nghỉ ngơi sao? Tôi không mệt, tinh lực của tôi xưa giờ tốt hơn các anh rất nhiều. Hơn nữa tôi cũng không lái xe, ngược lại là anh, nghỉ ngơi trước đi. Nói xong câu này, Tô Cẩm lấy ra một số thức ăn và nước khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn tạm chút ít, trước khi làm rõ tình hình của khách sạn này, cẩn thận thì hơn. Sở Lâm cười híp mắt sáp tới bên cạnh Tô Cẩm, sư phụ cẩn thận như vậy, con phải học hỏi. Đồng thời, căn phòng kế bên, Tam Thanh quán chủ hơi bất lực hỏi, có phải ông còn nhớ chuyện của đồ đệ kia của ông không? Cho nên mới luôn chống đối người ta. Hứa hội trưởng hừ một tiếng, tôi sẽ không so đo với một vãn bối, tôi chỉ là không ưa cô ta. Vốn dĩ chính là lỗi của đồ đệ ông hà tất phải vậy chứ? Tam Thanh quán chủ có lòng muốn làm người hòa giải, nhưng hứa hội trưởng vốn không muốn tiếp tục nói. Trong tình huống thế này, Tam Thanh quán chủ cũng không nói gì tiếp. Dù sao thì chuyến đi lần này còn có chuyện quan trọng cần làm. Sau nửa tiếng, Tô Cẩm dẫn Sở Lâm và Nguyên Cảnh, ba người cùng rời khỏi phòng. Khi đi ngang qua đại sảnh, Sở Lâm ghé tới nói chuyện vài câu với chị gái trong khách sạn, đương nhiên chủ yếu là hỏi thăm trên trấn này có gì ngon và chỗ nào vui. Sở Lâm rất giỏi ăn nói, khiến cô gái rất vui. Đôi ba câu đã vòi ra được không ít chuyện. Trên trấn này thường có không ít khách du lịch tới chơi, phong cảnh tiểu trấn thích hợp giải khuây nhất, hầu hết đều ở 2-3 ngày rồi rời đi. Bởi vì tuy nói phong cảnh trên trấn đẹp, nhưng trấn nhỏ, không phồn hoa bằng thành phố lớn. Mà mấy nơi du khách phải đi, Sở Lâm cũng hỏi ra được. Ngược lại khi họ muốn ra ngoài dạo, chị gái nhét cho anh ta một tấm danh thiếp. Trên danh thiếp là địa chỉ và số điện thoại của khách sạn này. Chị gái nghiêm túc nói, bây giờ trời đã tối rồi, mọi người ở bên ngoài đừng dạo quá lâu. Có một số nơi đi dạo ban ngày thì tốt hơn. Còn nữa, đường phố hẻm nhỏ trên trấn chồng chéo đan xen. Nếu lạc đường, có thể gọi số điện thoại trên danh thiếp nhờ giúp đỡ. Nói xong, chị gái lộ ra một nụ cười thẹn thùng với Sở Lâm. Sở Lâm dịu dàng nói cảm ơn, vào khoảnh khắc xoay người, anh ta không nhịn được dùng mình một cái. Mấy người họ lại đi xa vài bước, Sở Lâm mới nhỏ tiếng truy hỏi Tô Cầm. Sư phụ, lẽ nào mị lực của tôi lớn như vậy sao? Chị gái vừa nãy, chắc không phải là thích tôi rồi chứ? Hiện giờ, anh ta thật sự không có hứng thú gì với yêu đương. Hơn nữa trấn Lưu Vân này, thật sự kỳ lạ. Tô Cầm lấy danh thiếp từ trong tay Sở Lâm, danh thiếp trông có vẻ bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Thay vì nghĩ người ta có phải thật sự thích anh hay không, anh nên nghĩ kỹ ý tứ trong câu nói cuối cùng của cô ta. Câu nói đó nghe ra giống như có ý khác hơn. Sở Lâm bỗng cả kinh, anh ta nhìn xung quanh, lúc này mới phát giác, trên con đường này, quả thực không có bao nhiêu người. Theo lý mà nói, bây giờ còn chưa tới 8 giờ tối, không tới mức vắng lặng như vậy. Nhà cửa bên đường gần như đều sáng đèn, nhưng hầu hết đều đóng chặt cổng. Cho tới khi mấy người rẽ cua, đi vào một con đường nhỏ, Sở Lâm cười. Ai, hai người xem, đây mới là cách mở ra chính xác. Chỉ thấy nhà ở hai bên con đường này đều đang sáng đèn, mở cửa. Hơn nữa, có lẽ trên con phố này đều là hộ kinh doanh. Nhìn lướt qua, tuy nói không quá náo nhiệt, nhưng cũng không thể coi là vắng lặng. Những cửa hàng nhỏ này hầu hết đều bán đặc sản và đồ chơi hoặc đồ lưu niệm. Ba người chậm rãi đi trên con đường này, thi thoảng còn có ông chủ nhiệt tình vẫy tay với họ. Sở Lâm tò mò dừng bước, muốn ngó xem, nhưng một giây sau lại nhớ tới lời nhắc nhở trước đó của sư phụ, sau đó lại ngoan ngoãn tiếp tục đi về trước. Cách chương